bạn trai cùng bạn tốt của cô đã sớm lăn lộn trên giường rồi. Lúc ban đầu, Giản Thần Hy cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở mặt thành thù với Lăng Mạt Mạt, sẽ để sát thủ đuổi tận giết tuyệt cô gái kia. Thậm chí cô còn thật sự yêu Lục Niệm Ca, cho nên cô mới chịu làm cô gái bí mật của Lục Niệm Ca, mới không cần thân phận bạn gái chính thức mà chỉ muốn ở bên cạnh hắn, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cầu. Thậm chí khi đó cô cũng quá ngốc, cảm thấy rằng như vậy cả đời cũng rất tốt, cô còn nguyện ý yên lặng. Nếu Lăng Mạt Mạt vẫn yêu Lục Niệm Ca thì cô liền chờ bọn họ kết hôn rồi ly hôn. Nếu Lăng Mạt Mạt không ly hôn mà êm đẹp với Lục Niệm Ca thì nàng liền chờ Mạt Mạt chết. Nàng biết cách nghĩ của mình cực kỳ vô lý. Có lẽ Lăng Mạt Mạt sẽ chết so với mình muộn hơn, nhưng mà cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi. Cái chấp niệm điên cuồng của cô đã thành hình dưới đáy lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi nó. Mãi đến khi Lăng Mạt Mạt bỗng đến biệt thự chơi, đã phá vỡ gian tình của cô cùng Lục Niệm Ca. Sau đó, mọi thứ đều thay đổi. Lục Niệm Ca muốn rời khỏi cô. Lục Niệm Ca lựa chọn Lăng Mạt Mạt. Cô không muốn mất đi Lục Niệm Ca. Cô nhìn không ra được tới cùng thì Lăng Mạt Mạt có chỗ nào tốt. Nói về khuôn mặt, cô không hề kém cô ấy. Đúng là từ nhỏ đến lớn thì cô cùng Lăng Mạt Mạt luôn được nữ sinh quý mến, nam sinh yêu say đắm, là niềm vui vẻ của thầy cô giáo. Đi tới chỗ nào thì tất cả mọi người cũng trước khen ngợi Lăng Mạt Mạt rồi mới khen ngợi Giản Thần Hy. Thậm chí rất nhiều lần, mọi người nhắc tới Giản Thần Hy thì đều nói, cô gái kia vẫn cùng đi chung với Lăng Mạt Mạt mà, gọi là gì Hy nhỉ? Lăng Mạt Mạt so với cô thông minh hơn, mọi thứ đều rõ ràng là học qua loa. Chẳng qua là cô ấy giả vờ có sắc có hương mà đánh lừa mọi người để áp đảo cô. Thậm chí cô ấy còn tìm một bạn trai ưu tú làm toàn trường đều hâm mộ đến chết. Đối với cô bảo sao làm vậy, sủng ái lên trời. Cô ở cạnh cô ấy, từ nhỏ đến lớn đều như vậy nhiều năm qua. Vĩnh viễn đều sống dưới sự bao phủ hào quang của cô ấy. Cô xác thực là chịu đủ rồi. Cho nên khi Lục Niệm Ca muốn cắt đứt quan hệ cùng cô thì cô liền hoàn toàn sụp đổ rồi. Cô thực sự điên rồi, cho nên mới muốn đẩy cô gái Lăng Mạt Mạt kia xuống địa ngục. Cô cũng không hối hận. Cô cảm thấy được, nếu một ngày mà Lăng Mạt Mạt không hoàn toàn biến mất không thấy trong thế giới của cô thì một ngày đó cô liền không quá dễ chịu. Mọi người nói, chân chân chính chính có thể bị một đao lấy mạng của mình thì thường thường đều là người mình thân thiết nhất. Những lời này tuyệt đối không phải giả. Cho nên cô làm Lăng Mạt Mạt chết quả thực rất dễ dàng như lật bàn tay. Sau đó, Lăng Mạt Mạt liền thật sự rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, giày vò đau đớn. Nói một cách công bằng thì thời điểm khi đó cô thực sự cảm nhận được cực kỳ hà hê lòng người. Nhất là khi Lục Niệm Ca xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó đã cũng không nhớ rõ Lăng Mạt Mạt mà cô lại nói dối bản thân mình là bạn gái của hắn. Lục Niệm Ca mới đầu cũng không tin, đối với cô không hề quen thuộc mà khi cô ở bệnh viện chịu mệt nhọc mà chiếu cố hắn thì chừng nửa năm sau, Lục Niệm Ca đã dần dần tiếp nhận cô. Cô biết, đáy lòng mình có một cây gai, cái cây gai kia là Lăng Mạt Mạt cho, thậm chí cô còn ra tiền bạc mua sự ngậm miệng, để cho những người đó đều không đề cập tới quan hệ của Lục Niệm Ca và Lăng Mạt Mạt. Khi đó thì sự nghiệp diễn xuất của cô cũng có chút thành tựu. Sau 2 tháng Lục Niệm Ca nằm viện thì đã tự mình giúp cô tạo ra 3 đĩa đơn. Từ sau khi đó thì cô liền bỗng nhiên nổi tiếng, rồi sau đó liền thoả mái biểu lộ tình cảm của chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Đại Thần tức giận 1. Khi đó thì sự nghiệp diễn xuất của cô cũng đã có chút thành tựu. Sau 2 tháng Lục Niệm Ca nằm viện thì đã tự mình giúp cô tạo ra 3 đĩa đón. Từ sau khi đó thì cô liền bỗng nhiên nổi tiếng, rồi sau đó liền thoải mái biểu lộ tình cảm của chính mình. Cô thừa nhận, cô cố ý nhân lúc thành công của bản thân đến nửa bầu trời thì liền thông báo tình cảm của mình cùng Lục Niệm Ca ra bên ngoài. Từ phương diện khác mà nói thì cô đang sợ hãi. Sợ mọi thứ đều là một giấc mộng cho nên trước tiên liền để toàn bộ mọi người trên thế giới làm chứng. Lại cùng lúc khi đó, cô cũng lại cực kỳ chờ mong có thể gặp Lăng Mạt Mạt.

anh vẫn giống cô như vậy làm cái gì? Lý Tỉnh Thâm nghe được lời này, lại cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt sắc bén. Vậy nếu xảy ra chuyện, thì làm sao bây giờ? Lăng Mạt Mạt lại không nói được ốc gì. Lúc ấy cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn dọa Giản Thần Hy một cái. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là có chút sợ, chỉ là cô may mắn thành công. Còn thu hoạch ngoài ý muốn, thu hoạch ngoài ý muốn. Đột nhiên Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, đúng vậy, tại sao cô đột nhiên quên mất? Cô nhớ rõ, lúc Lý Tỉnh Thâm ôm lấy cô, ánh mắt kia lo lắng biết giường nào. Khi đó, đáy lòng cô còn ấm áp một chút. Hiện tại anh giống cô, vậy nếu xảy ra chuyện, thì làm sao bây giờ? Những lời này, nghe hung ác tới cực điểm, nhưng hình như còn có ý khác. Lăng Mạt Mạt đột nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, nín thở, buộc miệng hỏi thầy, hình như anh rất lo lắng cho tôi, rất quan tâm tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, Đại Thần tức giận. 5. Lăng Mạt Mạt đột nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, nín thở, buộc miệng hỏi thầy, hình như anh rất lo lắng cho tôi, rất quan tâm tôi. Lời nói của Lăng Mạt Mạt giống như là mưa rơi tầm tã, điên cuồng rơi vào trong đầu Lý Tỉnh Thâm, trong nháy mắt tưới tắt không còn một mảnh hòa khí của hắn. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm trong nháy mắt bình tĩnh lại, mới để ý tới một đôi mắt to hơi mang theo vài phần hiểu lầm của Lăng Mạt Mạt, nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn nhìn thấu tâm sự của hắn. Đáy lòng Lý Tỉnh Thâm bỗng dưng hoảng hốt, đột nhiên quay đầu, tránh được ánh nhìn chăm chú của Lăng Mạt Mạt. Tay của hắn nắm thật chặt tay lái, giống như bị một câu của cô gái này chọt trúng ý nghĩ ở sâu nhất trong đáy lòng, cho nên đầu ngón tay hơi run rẩy. Anh không dám nhìn Lăng Mạt Mạt nữa, trên mặt càng lạnh lẽo, giống như ngưng tụ một tầng xương, giống như che giấu cái gì đó, giật giật môi, phun ra mấy chữ, cô thật đúng là sẽ suy nghĩ viễn vông. Lăng Mạt Mạt nghe được lời nói khinh miệt lạnh nhạt như vậy của Lý Tỉnh Thâm, hơi ngẩn ra, đôi mắt to của cô hơi có chút mê mang, nhìn Lý Tỉnh Thâm rồi nhẹ nhàng nhíu mày lại. Cô suy nghĩ viễn vông, nhưng mà, khi đó, rõ ràng cô cảm thấy anh lo lắng và quan tâm cho cô, dáng vẻ đó cô chưa từng gặp qua, giống như là mất đi cái gì đó quan trọng nhất. Lăng Mạt Mạt không nhịn được giơ ngón tay lên, theo thói quen sờ cằm của mình, cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên. Mắt vẫn như cũ không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, lọt vào trong một mảnh mờ mịt. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa xe, anh có thể cảm thấy cô gái này đang nhìn anh chăm chú. Cánh môi hơi mấp máy, khẽ nghiêng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu, thấy cô gái nhìn mình chằm chằm một bộ dạng cau mày, tay run lên, tay cầm lái càng dùng sức, gân xanh khẽ nổi lên. Ánh mắt của cô có chút lay động, vô tội và thanh thuần, thẳng tắp rơi vào trên mặt của hắn. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn cô, anh không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt khẽ chớp một cái, ngay sau đó liền khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thời gian từng chút trôi qua, bên trong xe trước sau vẫn duy trì im lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Mạt Mạt vẫn như cũ đùng ánh mắt vô tội và mờ mịt nhìn Lý Tỉnh Thâm. Ánh mắt như vậy, khiến Lý Tỉnh Thâm trước sau như một có thể giữ vững bình tĩnh, lại có một loại chột dạ và cảm giác sợ hãi. Đầu tiên là anh nhíu mày, ánh mắt đen nhánh dần dần nổi lên một tầng lại một tầng dao động như vậy, hung mãnh khác thường, cuối cùng lại biến thành phiền não, là phiền não trước nay chưa từng có. Không biết là vì câu nói mới vừa rồi của cô, hay là vì ánh mắt của quá mức dụ hoặc của cô, anh cảm giác ánh mắt của cô giống như có thể nhìn thấy thấu hắn, nhìn thấu lòng hắn. Anh có chút khó xử. Rằng co như vậy, anh có cảm thấy phòng bị và ngụy trang của mình đều bị cô đánh vỡ. Lý Tỉnh Thâm vì che giấu sự hốt hoảng của bản thân vì khi nãy bị cô nhìn thấy, trong lúc bất chợt thì nghiêng đầu, giọng điệu phát ra càng thêm khinh miệt, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, từng chữ nói, cô làm sao xứng để tôi quan tâm cô. Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, ánh mắt cô mờ mịt, từng chút trở nên sáng rõ, nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, dần dần hoàn hồn,